Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, tài vụ vấn đề. Lúc tan việc, bởi vì muốn tổ chức một cái party, Simon hôm nay đúng giờ trở về Malibu. Sự kiện này còn muốn trở lại mua sắm Legacy công viên phía trên. Đi qua mấy tháng vận hành, George Norman đã giải quyết chính phủ bang. Nhưng Simon muốn cầm tới Legacy công viên, còn cần giải quyết Malibu địa phương cư dân vấn đề. Tuy nhiên ngày bình thường Malibu địa phương cư dân sẽ rất ít để ý Legacy công viên. Càng nhiều chỉ là đến Malibu du lãm du khách ưa thích trèo lên vách đá một bên sừng nhọn khu vực nhìn ra xa cảnh biển. Nhưng Legacy công viên dù sao cũng là Malibu nơi công cộng. Chỉ có thu hoạch được cộng đồng cư dân tán thành, Simon mới có thể đem triệt để chuyển hóa làm tư nhân tất cả. Tối nay party chủ yếu chính là chiêu đãi cộng đồng ban chấp hành đại biểu cùng một số trọng yếu cư dân. Bởi vì Simon cá nhân thói quen, party tại Legacy công viên sườn đông Jenny ngôi biệt thự kia bên trong tiến hành. Mới vừa vào cửa, đang chỉ huy party công ty công tác nhân viên chủ bị hiện trường Jeanette thì lại gần. Thấp giọng cùng Simon nói ra, ta đã giải quyết a, chúng ta quỹ ngân sách đem về quyên tiền $1 triệu. Giúp đỡ Legacy tiểu học cùng trung học kiến thiết. Kế tiếp còn hội tham dự Malibu một mình xây thành phố du thuyết. Sau đó, bọn họ hội bỏ phiếu tán thành chúng ta mua xuống Legacy công viên. Tối nay ngươi chỉ cần cùng bọn họ ăn uống nói chuyện phiếm là được rồi. Những năm 80 Bắc Mỹ, bất động sản bọt biển xúc tiến Malibu kiến thiết một cái giờ cao điểm. Nhưng Malibu tránh thức biến đến chạm tay có thể bỏng vẫn là theo thập niên 90 bắt đầu. Đặc biệt là Larry Ellison trắng trợn lăng xê Malibu bất động sản về sau. Hiện tại Malibu còn không phải một cái một mình thành thị. Chỉ là Los Angeles huyện phía dưới quản lý một cái khu. Mà lại còn lâu mới có được về sau như vậy nhân vật nổi tiếng tụ tập. Mấy năm gần đây, Malibu cư dân một mực tại mưu cầu một mình xây thành phố. Căn cứ California pháp luật quy định, lấy được thành phố địa vị về sau, Malibu đem không cần lại thụ Los Angeles huyện chính phủ quản thúc. Có thể đơn độc chế định pháp luật đồng thời cự tuyệt Los Angeles huyện chính phủ các loại hạng mục. Quy hoạch, những năm này, theo khu vực thành thị cao tốc phát triển, Los Angeles huyện chính phủ một mực tại nỗ lực đem rất nhiều công trình hạng mục kéo dài đến Malibu. Malibu cư dân cũng không ngừng địa chống cự lại huyện chính phủ muốn đưa qua đến đường cao tốc. Nước bẩn đường ống thậm chí là nhà máy năng lượng nguyên tử kế hoạch. Có thể suy ra, kể trên hạng mục bên trong bất kỳ một cái nào ngụ lại Malibu. Nơi này đều rất khó lại trở thành một khối thích hợp cư ngụ cõi yên vui. Bởi vậy, Simon dạng này một cái tài lực hùng hậu siêu cấp phú hào nếu như có thể tại Malibu ngụ lại. Đối với phiến khu vực này phát triển xúc tiến tuyệt đối rõ ràng. Cùng so sánh, một cái ngày bình thường trên cơ bản chỉ là lùm cây sinh công viên tiểu bang thì lộ ra không có ý. Nghĩa, các cư dân sẽ làm ra lựa chọn như thế nào không cần nói cũng biết. Buổi tối party kết thúc, sự tình liền đã lại không lo lắng. Legacy vùng phía tây trong khu nhà cao cấp, trong phòng ngủ, tắm rửa qua đi ra. Simon đi đến bên giường ở cạnh ở giường đầu lật xem tạp chí Jeanette trên mặt hôn xuống. Hỏi, chạng vạng tối lúc ngươi nói muốn quyên $1 triệu cho Malibu tiểu học cùng trung học. Đúng vậy à, Jeanette gật gật đầu. Lại nói, không phải quyên cho, Malibu bây giờ còn chưa có những thứ này trường học đây. Cư dân vẫn muốn xây. Đáng tiếc huyện chính phủ không cho tiền. Simon ôm lấy Jeanette nhẹ nhàng thân thể ném đến giường. Lớn một bên khác, chính mình tại ngồi trên giường dưới. Hỏi, đây là chuyện tốt à? Vì cái gì không cho tiền? Jeanette bị Simon dứt bỏ. Giả tức giận địa dùng tạp chí ở trên người hắn vỗ xuống. Mới nói, huyện chính phủ 2 năm trước muốn xây một đầu theo San Monica thành phố bên kia kéo dài tới nước. Bẩn đường ống. Bị bên này cự tuyệt, còn có hắn rất nhiều chuyện đều bị ngăn lại. Nơi này cư dân như thế không nghe lời. Chịu trả thù lao mới là lạ. Đã dạng này thì nhiều quyên điểm a. Đem trường học xây tốt một chút. Tương lai chúng ta Tiểu Gia Hòa còn muốn ở chỗ này đến trường. $1 triệu đã rất nhiều. Mà lại, chúng ta Tiểu Gia Hòa mới không lại ở chỗ này đến trường. Khẳng định phải đi tốt nhất trường tư lập. Tốt a. Simon cười lấy gật đầu. Nói, đến trường sự tình mụ mụ quyết định. Jeanette cười hì hì. Gặp Simon liền muốn tắt đèn. Lại nói, còn có một việc. Iburg giúp chúng ta thành lập nhà kia công ty mà gần nhất lại nói một chút một tòa lầu. Bao quát đất trống ở bên trong tất cả quyền tài sản chung vào một chỗ $30 triệu. Nói như vậy lấy, Jeanette lại gần kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một phần văn kiện mở ra. Tìm ra phía trên một chương mặt phẳng địa đồ chỉ thị cho Simon nhìn. Vì tại Manhattan phòng chế ra Avenger cao ốc. Simon cần phải mua phía dưới Madison đường lớn lấy đông thứ 59 đường phố cùng thứ 60 đường phố ở giữa 6 tòa nhà cao ốc. Năm ngoái nương theo lấy thị trường chứng khoán sập bàn bất động sản bọt biển vỡ tan về sau. Sự kiện này biến đến dễ dàng rất nhiều. Chọn chúng lô đất cũng không phải đại lộ thứ 5 bên cạnh loại kia trung tâm vũ trụ cấp bậc. Jeanette Coco giúp đỡ thành lập công ty mà trước đây đã phân biệt dùng $20 triệu cùng $35 triệu mua xuống 2 tòa lầu. Coi là lúc này một tòa này. Simon xem như cầm tới cần một nửa đất trống. Simon nhìn lấy mặt phẳng trên bản đồ đánh dấu mặt khác 3 tòa nhà tư liệu. Bên trong còn có một tòa 16 tầng nhà trọ. Đây là 6 tòa nhà bên trong tối cao một tòa. Hiển nhiên cũng là khó khăn nhất gặm một cục xương. Tiếp xuống tới lại muốn tiếp tục thu mua cũng có chút khó a. Jeanette cũng đưa tay tại cái kia tòa nhà nhà trọ phía trên một chút dưới. Nói, nghĩ muốn thuyết phục cái này tòa nhà bên trong cư dân cùng một chỗ đem nhà bán đi có chút khó. Hai loại phương án, đối với những cái kia không nguyện ý bán ra bất động sản cư dân. Một loại là chúng ta tại phụ cận mua xuống ngang nhau nhà trọ để bọn hắn rời đi qua. Một loại khác là dùng chúng ta tương lai cao ốc bất động sản tiến hành đổi thành. Simon nói, tận khả năng lựa chọn loại thứ nhất a. Chúng ta cao ốc kế hoạch hiện tại còn chưa thuận tiện lộ ra. Ta cũng nghĩ như vậy. Jeanette gật gật đầu, nói, có điều, Simon, người gần nhất muốn chú ý một chút chính mình tình trạng tài chính. Nguyên bản 2 tòa lầu đã tiêu hết $55 triệu, coi là kế tiếp còn cần chi tiêu $30 triệu. Đây đã là $85 triệu. Simon trước đây bán ra Motorola cổ phiếu bộ hiện $300 triệu tại kinh lịch mấy tháng chi tiêu sau. Đã còn thừa không nhiều. Mà lại, James Raybould vẫn luôn còn tại dựa theo Simon chỉ thị đối mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp tiến. Hành đầu tư, hiện tại còn lại tiền đã không đủ lại thanh toán tiếp xuống tới mua nhà lầu $30 triệu. Tử thần đến cùng Owen Harry Metzeli. Lần lượt sinh ra thu nhập, Denery Picture bên này tình trạng tài chính đã được đến làm dịu. Nhưng nếu như Simon dự định vì công ty tìm kiếm một cái phim trường, đây nhất định lại là rất lớn một khoản đầu tư. Khắp nơi đều cần phải bỏ tiền a. Mà lại, bởi vì giảm cầm Motorola cổ phiếu quá trình bên trong công khai hứa hẹn. Simon cần sang năm mới có thể tiếp tục theo thị trường chứng khoán bộ hiện tiền tài. Ngày mai Raybould hội theo New York bên kia tới. Ta trước cùng hắn tâm sự. Cân nhắc một lát, Simon nói. Mà lại, đối với danh nghĩa tư sản, ta hiện tại cá nhân mắc nợ suất. Sao tỷ lệ, vẫn là rất thấp. Ngân hàng khẳng định vô cùng vui lòng cho ta mượn tiền a. Jeanette nói, đương nhiên đây, nhưng ngươi thực không có chút nào ưa thích vay tiền đúng hay không? Đúng vậy a, Simon gật đầu. Nói đến, lúc trước ta viết những cái kia phiếu nợ đều bị ngươi giấu đi chỗ nào? Ta hiện tại cần phải có thể muốn trở về a. Không có ý định cho ngươi. Ta muốn để ngươi thiếu nợ ta cả một đời. Quá độc ác. Ngày thứ hai, James Raybould đi vào Los Angeles, cho Simon mang tới vẫn là cần phải bỏ tiền tin tức. May ra, đều là Simon vui tay vui mắt tin tức tốt. Cisco công ty một vòng mới đầu tư bỏ vốn đánh giá trị cuối cùng xác nhận vì $120 triệu. Chúng ta đầu tư $18 triệu, thu hoạch được công ty này 15% cổ phần. Mặt khác, quan tâm Linh, nhà này công ty nhỏ gần đây đúng thật mong muốn thoát ly cùng Apple công ty hợp tác đơn độc vận. Doanh, đi qua đàm phán, chúng ta đầu tư $5 triệu, thu hoạch được công ty này 25% cổ phần. Đồng thời, ta lấy đến quan tâm Linh vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn quyền ưu tiên. Kế tiếp là, chấm ngoặc kép, James Raybould gần nhất hết thảy thỏa đàm 5 nhà công ty cổ quyền đầu tư. Bất quá, Simon quan tâm thực cũng chỉ có bên trong 2 nhà. Cisco từ không cần phải nói. Nhà này tại thập niên 90 mạt mới khoa học kỹ thuật thủy triều bên trong giá trị thị trường một lần. Vượt qua $600 tỷ siêu cấp thế lực bá chủ đã sớm bị Simon để mắt tới. $18 triệu cầm xuống Cisco 15% cổ phần. Cho dù tại tương lai rất nhiều năm bên trong sẽ gặp phải pha loãng. Nhưng dù là chỉ còn lại có 10%, tại Cisco giá cổ phiếu đỉnh cao nhất lúc, khoản này cổ phần giá trị cũng đem đạt tới $60 tỷ. Hồi báo tỷ lệ vượt qua 3.000 lần. Huống chi, Simon đương nhiên sẽ không thỏa mãn với hiện tại cầm cổ tỷ lệ. Tiếp xuống tới khẳng định phải duy trì liên tục tăng phúc. Khác bên ngoài một nhà quan tâm Linh lại là Simon cẩn thận tìm kiếm một fan mới có thể tìm tới. Quan tâm tiếng Trung dịch âm là côn đằng. Tiếng Anh nguyên ý là lượng tử, ý tứ. Bởi vậy rất nhiều khoa học kỹ thuật xí nghiệp đều ưa thích dùng quan tâm cái này từ đơn. Đến mức quan tâm Linh, công ty này hiện tại còn lộ ra không có tiếng tăm gì. Nhưng nó về sau tên lại là nổi tiếng. America gạch dưới online, AOL. Simon trí nhớ khắc sâu nhất cũng là năm mới trước sau America gạch dưới online cùng Time Warner sát nhập về. Sau đại sụp đổ, đỉnh phong thời kỳ, sát nhập về sau America gạch dưới online Time Warner tổng giá trị thị trường vượt qua $300 tỷ. Nhưng chỉ vẻn vẹn là mấy năm sau, theo Internet bọt biển vỡ tan. America gạch dưới online giá trị thị trường ngã xuống 90% trở lên. Time Warner cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Bất quá, tại Internet bọt biển vỡ tan trước đó, America gạch dưới online tuyệt đối là một nhà vô cùng đáng giá đầu tư công ty. Huống chi, $5 triệu cầm xuống America gạch dưới online 25% cổ phần. Suy nghĩ một chút America gạch dưới online đỉnh phong thời kỳ vượt qua $160 tỷ giá trị thị trường. Cái này hoàn toàn là chộp lấy bàn chân cải trắng giá. Cầm xuống 2 nhà này công ty cổ quyền. 3 nhà khác công ty đầu tư dù là toàn thua thiệt rơi cũng hoàn toàn đáng giá. Đến mức San Diego nhà kia Qualcomm công ty. Bọn họ trước mắt cũng không có đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Nhưng đối phương cũng biểu thị. Nếu có loại ý này hướng, bọn họ hội liên hệ chúng ta. Simon, cái này năm bút đầu tư tổng số tiền là $65 triệu. Nhưng Westerns công ty trong sổ sách hiện tại cũng chỉ còn lại có $28.55 triệu. Nếu như ngươi xác định không có vấn đề, chúng ta khả năng liền cần tiến hành vay. Bộ hiện Motorola hơn $300 triệu tiền tài. Trừ bộ phận dự phòng thuế khoản, Simon tăng phúc Microsoft các loại công ty cổ phần thì hoa hơn phân nửa. Mua xuống chúa tể những chiếc nhẫn các loại hệ liệt bản quyền lại hoa một số lớn. Còn có Manhattan cái kia 2 tòa lầu chi tiêu. Hiện tại còn lại $28.55 triệu. Đã coi như là nhiều. Đáy lòng tính toán, Simon lại nghĩ tới trước đây đặt hàng bộ kia Gulfstream IV máy bay công vụ. Trần trụi máy giá tiền là $16 triệu, coi là tiền sửa sang dùng, đại khái cần $18 triệu. Lúc trước Simon chỉ là thanh toán một bộ phận tiền đặt cọc, phi cơ tháng sau liền sẽ giao phó, đúng lúc có thể cho Simon bay đi châu Âu tham gia nước Pháp liên hoan phim Cannes. Nhưng tương tự, Simon cũng cần thanh toán còn dư lại số dư, đây cũng là một khoản chi tiêu. Manhattan cao ốc dự tính, 5 nhà khoa kỹ công ty đầu tư dự tính, máy bay tư nhân dự tính. Chỉ là cái này ba loại đại khái liền cần 100 triệu đô la Mỹ. Simon không có khả năng bán ra Westeros công ty cổ phần. Bởi vì Westeros công ty tính chất, muốn công khai phát hành trái phiếu độ khó khăn cũng phi thường lớn. Bởi vậy, vay trên cơ bản cũng là Simon duy nhất lựa chọn. Tuy nhiên thực chất bên trong cũng không thích vay tiền. Nhưng Simon cũng rõ ràng, muốn để sự nghiệp của mình nhanh chóng mở rộng, vay tiền là nhất định phải. Mà lại, đối với Simon hiện tại tài sản, chỉ là Daenerys Pictures vay. Cá nhân hắn mắc nợ suất, sao tỷ lệ, vẫn chưa tới 10%. Cái này tại phú hào trong đám người tuyệt đối là vô cùng thấp. Ngân hàng cũng khẳng định rất nguyện ý cho hắn mượn tiền. Cẩn thận cùng James Raybould thảo luận một phen. Simon liền làm ra tiếp tục vay 100 triệu đô la Mỹ quyết định. Xử lý xong cá nhân tài vụ vấn đề. Tháng 4 cũng trong lúc vô tình tới gần khâu cuối cùng. Đi qua sau đó 2 tuần duy trì liên tục chiếu lên. When Harry Met Sally, Bắc Mỹ phòng bán vé tính gộp lại đột phá 70 triệu đô la Mỹ. Đây đã là năm ngoái Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cánh cửa. Tuy nhiên đơn tuần phòng bán vé trượt xuống đến 8 triệu đô la Mỹ trở xuống. Nhưng theo bộ phim này duy trì liên tục chiếu lên, When Harry Met Sally, bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Batman nam chính tuyển bạt vẫn luôn tại duy trì liên tục. Sự kiện này cũng không thể tránh khỏi trở thành truyền thông bàn tán sôi nổi tiêu điểm. 5 bộ hẹn làm phim cùng với 15 năm hợp đồng kỳ hạn. Để rất nhiều người đều coi là Simon Westeros đã điên. Phần hiệp ước này còn bị một nhà giấy báo xưng là Hollywood chế độ nô lệ hợp đồng. Vô luận ngoại giới như thế nào, Daenerys Pictures đều không có làm ra nhượng bộ ý tứ. Vẫn như cũ làm từng bước địa đẩy mạnh lấy chính mình kế hoạch. Chiếu cố Batman tuyển nhân vật đồng thời, Simon cũng tại an bài đem cái kia 2 nhà đặc hiệu công ty phần mềm đem đến Los Angeles. San Francisco Wavefront Technology công ty khá tốt làm. Người Mỹ không có ấm chỗ ngại rời thói quen. Hollywood phim điện ảnh và truyền hình bên trong thông qua dọn nhà dẫn phát tình tiết hình thức có thể xưng tràn lan. Simon tại San Monica tuyển định văn phòng lầu. Đại bộ phận nhân viên đều rất nhanh chuyển tới. Toronto Alias Research công ty thì có chút phiền phức. Bởi vì là Canada công ty. Liên quan đến hải ngoại công nhân vấn đề. Nhưng trên cơ bản cũng sẽ ở sau đó 1-2 tháng bên trong giải quyết. Phim trường sự tình. Simon nhìn ra được. Amy rõ ràng vô cùng chờ mong hắn có thể mua xuống cover thành Metro-Goldwyn-Mayer phim trường. Bởi vì trước kia Simon muốn dùng nhiều tiền đầu tư một số hạng mục. Amy chung quy thuyết phục một phen. Lần này lại không có. Nhưng đi qua cẩn thận cân nhắc, Simon vẫn là quyết định đem sự kiện này đẩy sau. Hắn thực sự đối Metro-Goldwyn-Mayer phim trường không có quá lớn cảm giác. Thậm chí, đối với Fox Century City phim trường, Paramount Hollywood phim trường cùng Universal cùng Warner tại Burbank phim trường, cover thành Metro-Goldwyn-Mayer phim trường, chỉ là đơn thuần bất động sản, tăng giá trị tài sản tiềm lực đều không phải là quá lớn. Mà lại, Simon cũng càng chờ mong có thể thành lập một cái mới tinh quay chụp khu vực. Bận rộn như vậy lấy. Tiến vào tháng 5, Simon mua Gulfstream IV máy bay công vụ thuận lợi giao phó. Liên hoan phim Cannes cũng theo đó đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.